Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 104, có thể bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài khoản đại VIP mà Nhàn Hạ đã hack là một tài khoản chuyên cung cấp tin tức do giải trí Cố Thị nuôi dưỡng. 90% thông tin được tiết lộ đều là thật, nên tài khoản này nổi tiếng với khả năng tiết lộ tin tức, được cho là chưa từng đưa tin giả. Nên mỗi khi hắn tiết lộ, có rất nhiều người tin tưởng. Tất nhiên, những tin tức này chủ yếu là về đối thủ và nghệ sĩ của các công ty giải trí khác. Mà một năm trước, chính tài khoản này đã phơi bày tin tức rằng Hoa Phi Vũ là kẻ thứ ba, kèm theo bằng chứng xác thực cũng do tài khoản này công bố. Nhàn Hạ đã sớm nghĩ ra cách phản công để rửa sạch danh tiếng. Đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất hay sao? Sử dụng tài khoản đại VIP của họ để phản công và đưa ra bằng chứng có thể khiến giải trí Cố Thị không thể nói lời nào. Dù sao thì, tài khoản họ tự nuôi dưỡng lại phản bội họ. Họ có thể làm gì? Dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ. Có lẽ chỉ biết phát điên và muốn ọc M, Á, U mà thôi. Ngoài việc hack tài khoản này ra, Nhàn Hạ còn lén lút truy cập vào máy tính của công ty đội dẫn dắt dư luận và đã yêu cầu giải trí Cố Thị xóa bỏ tất cả các ghi chép về việc họ bôi nhọ Hoa Phi Vũ và các ghi chép về giao dịch chuyển tiền của cô ấy, cũng như các ghi chép mà họ đã lập tài khoản bôi nhọ cô ấy. Sau đó chụp màn hình và gửi vào hộp thư điện tử. Làm xong những việc này, cô mới quay lại xem livestream. Quý Nguyệt hỏi, chúng ta có nên công bố bằng chứng không? Hiện giờ trên mạng đang xôn xao rất lớn. Dưới sự kích động của Thủy Quân, họ đều muốn chị Hoa phải rời khỏi chương trình giải trí, không được tiếp tục ghi hình nữa. Nhiều người còn liên tục ở trên màn hình phát sóng, nói về chuyện cô ấy đã từng làm người thứ ba. Họ còn gây áp lực lên đạo diễn Tiêu. Tiếp tục như vậy, liệu đạo diễn Tiêu có chịu nổi sức ép không? Nhàn Hạ nhìn vào livestream. Lúc này cả nhóm đang ở trên núi. Hoa Phi Vũ gần như ở trong trạng thái bị cô lập. Các nghệ sĩ khác không mấy nói chuyện với cô. Tuy nhiên, trạng thái của cô rất tốt. Không có vẻ tự ti hay ngượng ngùng, mà lại nở nụ cười, tỏa ra một thái độ tích cực và lạc quan. Nhàn Hạ nói, chưa phải lúc, đợi thêm đi, đợi chị Hoa dùng nỗ lực của mình để mọi người thay đổi cái nhìn về cô ấy. Khi những kẻ lăng mạ đã chửi đến cực độ, khiến mọi người chán ghét đến tột đỉnh, thì chúng ta sẽ công bố. Quý Nguyệt nghe cô nói như vậy cũng nghĩ đến nỗ lực gần đây của Hoa Phi Vũ. Cô gật đầu, đúng vậy, vẫn là em vững vàng hơn. Nhàn Hạ cười nói, dù sao trước đây em cũng đã hoạt động trong giới này mà. Hai người tiếp tục xem. Còn giám đốc Ngô và đội ngũ của ông lần này cũng không vội vàng, mà chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh từ Nhan Hà. Một lúc sau, đạo diễn Tiêu chủ động liên lạc với Nhan Hà, vốn dĩ muốn cô nhanh chóng phản công. Tuy nhiên, Nhan Hà đã thuyết phục được cô ấy chịu đựng áp lực, không chỉ để Hoa Phi Vũ tiếp tục livestream mà còn tăng thêm thời gian lên hình cho cô ấy. Chủ đề của tập này là cảm giác hồi hộp, thử thách giới hạn. Họ đến một khu du lịch, chơi nhảy bungee và đi bộ trên con đường treo lơ lửng bên vách núi. Còn có một cây cầu kính được xây dựng giữa hai ngọn núi. Vài ngày trước, đạo diễn Tiêu đã thông báo cho tất cả các khách mời. Cô đã chuẩn bị tâm lý cho họ, nếu ai không dám thử thách cũng không ép buộc, hoặc là các thành viên trong nhóm khác hoàn thành nhiệm vụ cũng được. Mọi người trước tiên đến cây cầu kính, các khách mời được chia thành 3 người một nhóm, Hoa Phi Vũ cùng với một nam và một nữ nghệ sĩ khác. Đều là nghệ sĩ thường trú, được xếp chung một nhóm, trong đó, nữ nghệ sĩ là người của giải trí Cố Thị, nên khá là thù địch với Hoa Phi Vũ, cùng với đồng đội cô lập cô ấy. Còn trong lúc leo núi, cô ta vô tình bị trẹo chân. Cô ta quả là rất ác với bản thân. mặc quần 7 phân, mắt thường có thể thấy cổ chân sưng đỏ lên. Cô ta còn giả vờ thử đi trên cây cầu kính, rồi ôm chân, mắt ngấn lệ nói mình đã cố gắng nhưng không thể đi được. Còn 6 người của hai nhóm kia, dù có chút sợ độ cao, nhưng vẫn cố nén sợ hãi để đi qua. Hoa Phi Vũ trước đây cũng sợ, nhưng trong vài ngày gần đây đã được tập luyện đặc biệt, nên cùng với nam nghệ sĩ đó đi qua rất suôn sẻ. Biểu hiện cũng rất bình tĩnh. Sau đó họ chuyển đến con đường treo bên vách núi. 6 người trong hai nhóm kia, sau khi sợ hãi và tự động viên mình, cuối cùng cũng cẩn thận đi qua dưới sự dẫn dắt của người đứng đầu. Nam nghệ sĩ trong nhóm của Hoa Phi Vũ cố tình không chờ cô ấy, mà đi trước cùng người dẫn đầu. Hoa Phi Vũ đã quen với sự lạnh nhạt của con người, nên không có phản ứng gì hay không vui. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên, cô ấy đã buộc dây an toàn xong và đi theo sau. Trước tình huống như vậy, biểu hiện của cô ấy đã nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả. Các fan của cô ấy thì càng cảm thấy xót xa. Từng là Hoa Hoa không cần phải để ý đến vẻ mặt của một nam diễn viên hạng hai, mà giờ lại bị đối xử lạnh nhạt. Nhưng Hoa Hoa đã không làm họ thất vọng. Cô ấy ngày càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng là nhảy bungee bên vách núi. Lần này, các khách mời của hai nhóm kia lại đến trước. Đứng trên bệ nhảy bungee, nhìn xuống sẽ cảm thấy chân mềm nhũn, không dám nhảy xuống. Hầu như mọi người đều chọn từ bỏ vì không thể vượt qua nỗi sợ. Dù không sợ độ cao nhưng khi đối diện với cái vách đá cao như vậy mà nhảy xuống, cũng không dám là điều bình thường. Trong 6 người, chỉ có một nam nghệ sĩ chọn thử sức. Anh ta vốn là người mê thể thao mạo hiểm, nên cuối cùng đã thành công, nhưng vẫn không ngừng hét lên trong suốt quá trình. Nam nghệ sĩ cùng nhóm với Hoa Phi Vũ, đứng trên bệ nhảy thử nhưng không dám nhảy nên đã từ bỏ. Giờ chỉ còn một mình Hoa Phi Vũ. Hoa Phi Vũ hít một hơi thật sâu. Tôi thử xem, cô ấy đi lên bệ nhảy. Đầu tiên nhắm mắt lại, nhớ lại từng khoảnh khắc trong một năm qua, cô lại nghĩ đến việc để giúp cô ấy vượt qua nỗi sợ và rào cản tâm lý. Nhan Hạ và Quý Nguyệt đã cùng cô đến đây để thử nhảy bungee. Cũng vì có sự khích lệ và đồng hành của hai người họ, cô đã vượt qua nỗi sợ và bước ra bước đầu tiên. Như Nhan Hạ đã nói, người khác từ bỏ mình không sao cả. Nhưng bản thân mình thì tuyệt đối không được từ bỏ. Dù con đường phía trước có gập ghềnh thế nào, chỉ cần kiên trì đi tới, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhan Hạ và Quý Nguyệt luôn tin tưởng, ân cần và giúp đỡ cô ấy. Cô ấy cũng không thể làm họ thất vọng. Sau đó, cô ấy mở mắt ra, không cố tình làm người đáng thương hay giả vờ sợ hãi để xây dựng hình tượng mạnh mẽ, mà chỉ đơn giản là mỉm cười và nhảy xuống. Khi cô hét lên một tiếng rồi hô to, Hoa Phi Vũ cố lên, cảnh tượng này khiến đội ngũ sản xuất và một vài khách mời sững lại. Hoa Phi Vũ bị bôi nhọ đến mức như vậy, vẫn không từ bỏ, vẫn mỉm cười đối mặt với cuộc đời, khiến mọi người không khỏi nảy sinh những cảm xúc không thể nói thành lời. Khán giả đang xem livestream cũng rất xúc động. Nhiều người còn tưởng rằng Hoa Phi Vũ sẽ hét lên điều gì đó như kẻ phản bội cút đi, hoặc nói gì đó để cầu xin thương hại. Nhưng cô không làm vậy. Cô chỉ tự nói với mình, cố lên, không từ bỏ và mỉm cười đối mặt với cuộc đời. Nhiều người nhớ đến chính mình đang ở trong tình huống khó khăn. Ngay lập tức, rất nhiều người cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Còn có người đỏ vành mắt. Nhiều fan của Hoa Phi Vũ thì nước mắt rơi đầy mặt. Fan của cô bắt đầu nhắn tin trên màn hình, Hoa Phi Vũ cố lên. Các fan của những người khác và cả người qua đường thấy vậy cũng không nhịn được mà cùng nhau nhắn tin theo. Nhan Hạ trong mắt lấp lánh ý cười. Tôi biết cô sẽ làm được. Cuộc sống sẽ không phụ lòng những người nỗ lực, chân thành và tốt bụng. Dù Hoa Phi Vũ có thực sự phải rời khỏi giới, đổi nghề khác, cô tin rằng cô ấy vẫn sẽ tích cực lạc quan mà cố gắng như vậy. Khi cô ký hợp đồng với Hoa Phi Vũ, mặc dù có mục đích là muốn đánh bại Cố Diệp Quân, nhưng nhiều hơn là vì cô ngưỡng mộ thái độ của Hoa Phi Vũ đối với cuộc sống và công việc. Cô đã gửi một tin nhắn trong nhóm điều hành. Có thể bắt đầu rồi. Thanh Trúc, Cách Chương.